điều quan trọng hơn cả sự lừa dối. Với anh giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối.